vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 1134 chèn ép ngươi sao. Về đọc lấy số liệu cùng tự động phun ra khen thưởng pháp khí. Ân, Liễu Vân là không nghĩ phun tàu, khả năng chủ nhân quá mức không quan tâm. Thế cho nên này cộng sinh hệ thống cũng không có gì thẩm mỹ quan. Cũng không nghĩ phí đầu óc đi thiết kế suy nghĩ, thế cho nên. Pháp khí ngoại hình chính là một con tôm hùm, đỏ rực. Nhan sắc khả quan, đứng ở chỗ đó so người đều cao. Chiếm địa diện tích cũng có 10 tới bình, hai chỉ kim lớn tử thả xuống dưới. Đại khái đến người ngực chỗ, mở ra cái kìm bên trong thực rộng lớn. Chỉ cần đem mang theo chúng tuyển số liệu đồ vật đặt ở hữu cái kìm bên trong. Một lát sau, tả cái kìm tự nhiên sẽ xuất hiện nên được khen thưởng, tôm hùm trên bụng còn có thể biểu hiện một ít. Đồ vật, tỉ như, giết nhiều ít hoang thú a, nhiều ít cấp có bao nhiêu a, sau đó khen thưởng là cái gì cấp bậc a. Đều có thể tự hành xem xét, này liền cùng một đài đơn giản tự động đầu cuối phục vụ máy móc không? Sai biệt lắm, ân, trừ bỏ này hình thái có điểm cảm động, nhìn đến này, pháp khí. Mọi người mới hiểu được, vì cái gì máy đếm là một con bàn tay đại tôm hùm, nguyên lai này hình tượng là một mạch tương. Thưa, kết quả là, không bao lâu, cửu đỉnh giới ra ngoài tu sĩ. Mỗi người bên hông đều treo một con đỏ rực tôm hùm làm trang trí. Mặc kệ là đi thế giới ngầm, vẫn là đi bên ngoài rèn luyện đều có thể thu thập sát hoang thú số liệu là được. Đương nhiên, vẫn là có chút người ghét bỏ treo khó coi. Liền cầm một con túi tiền a, túi thơm gì đó trang. Chỉ cần không bỏ chữ vật không gian, liền không ảnh hưởng tính toán số liệu. Liễu Vân xem mọi người đều dùng chính mình thích phương thức mang theo, cũng liền không lại nhiều nhọc lòng đi liên hệ tôm hùm. Nguyên bản còn nghĩ làm tôm hùm cấp biến cái sắc, thích hợp các loại nhan sắc pháp y đeo gì đó, còn hảo. Đều có chính mình biện pháp, bất quá. Có chuyện này, tôm hùm ở cửu đỉnh giới nhưng nổi danh. Không người không biết, không người không hiểu. Mặc dù là không thể tu luyện người thường, cũng đều biết được nó hình tượng, mà mỗi cái nơi dừng chân liền bách bảo các có một con có thể đổi. Tôm hùm, thế giới dưới lòng đất như thế mới là, rất dài một đoạn thời gian nội, tôm hùm trước đều là bài hàng dài, miễn phí khen thưởng. Không cần bạch không cần, này cũng dẫn tới nếu là trước kia ra cửa. Cao cấp tu sĩ khả năng sẽ không đi chiêu chọc cấp thấp hoang thú, tránh đi là được. Lười đến lãng phí thời gian, nhưng hiện tại, một bậc hoang thú cũng là khen thưởng một bộ phận a. Tùy ai diệt chẳng lẽ không nghĩ sao? Thi thể tài liệu vẫn là chính mình, ai lại bỏ được cự tuyệt đâu? Kết quả là, sương mù khu vực cùng thế giới dưới lòng đất cửa ra vào khu vực bị rửa sạch đến sạch sẽ. Liền một bậc cá lọt lưới đều đừng nghĩ thấy, sạch sẽ đến người thường đi ở loại địa phương này đều có thể không sợ nguy hiểm, cho nên, mỗi cái khu vực đều ở đổi. Ngầm tự nhiên cũng là có một phen tương đối, ngọc đan nơi dừng chân nếu là liền dưới nền đất cửa ra. Vào đều không có, mỗi lần nói tới phương diện này, người khác khả năng đều không mang theo nó chơi. Ngọc đan nơi dừng chân bách bảo các trưởng quầy. Nghĩ đến cũng biết, hơn nữa Liễu Vân thân phận không người dám bỏ qua. Cho nên, Liễu Vân vừa mới tại nội tâm tiếc nuối xong. Người này liền xuất hiện, một phen nước mũi một phen nước mắt thiếu chút nữa cấp Liễu Vân quỳ. Tôn giả a, người nhưng tính ra, lại như vậy đi xuống. Ngọc đan nơi dừng chân bách bảo các đã có thể muốn khai không nổi nữa à. Liễu Vân hoảng sợ, như thế nào, Ngọc đan tông cho ngươi nan kham, còn chèn ép bách bảo các, nàng cảm thấy không đến mức đi. Ngọc đan tông liền tính không thông minh, cũng không nên như vậy trắng trợn táo bạo chèn ép bách bảo các đi. Bách Bảo Các độc nhất vô nhị sinh ý, lại có Liễu Tôn giả này tên tuổi hộ pháp, Ngọc Đan Tông lại xuẩn, cũng sẽ không đem chính mình cùng môn phái xuẩn bãi ở bên ngoài tới, xem phía trước Ngọc Đan Tông làm kia cái gì luyện đan đại hội liền biết, này môn phái vẫn là thực muốn mặt, thực thích làm mặt mũi, này liền chứng minh, Ngọc Đan Tông kỳ thật phân hai phái, nhất phái đầu óc còn tính thanh triệt, nhất phái thanh triệt trung lộ ra ngu xuẩn, mỗi lần phát sinh cái gì đại sự, Ngọc Đan Tông quyết định khả năng đều là gió đông thổi bạt gió tây. Xem nào nhất phái thắng, liền dựa theo kia nhất phái quyết định làm, cho nên Ngọc Đan Tông làm được sự, có chút thời điểm cảm thấy rất thông minh cơ trí, có đôi khi liền mang theo một loại không thể hiểu được xuẩn, Liễu Vân cảm thấy. Ở chuyện của nàng thượng, Ngọc Đan Tông có thể là ngu xuẩn phái thắng lợi, thanh triệt phái đầu óc cũng không có đặc biệt. Thanh tỉnh, đồng dạng cảm thấy nàng phía trước cách làm quá kích thích bọn họ, cho nên hy vọng ngu xuẩn phái cho nàng một cái đẹp, nhưng là bọn họ lại rất rõ ràng ngu xuẩn phái có thể làm chút cái gì. Cảm thấy còn có cơ hội vãn hồi, mặc cho người làm, đáng tiếc a, Liễu Vân lại không tính toán phối hợp bọn họ, Bách Bảo Các trưởng quầy khóc chít chít. Kia nhưng thật ra không có, Liễu Vân, còn hào, thanh triệt phái đầu óc còn không có bị lây bệnh, ít nhất mặt ngoài sẽ không cấp Bách Bảo Các nan kham, đương nhiên, ngầm cũng đừng nghĩ được đến cái gì chỗ tốt, nếu là gặp được chuyện này, rất có thể liền sẽ bị nhằm vào, nếu không phải Ngọc Đan Tông thập cấp đại lão lĩnh cửu cấp đan dược. Lãnh đến sớm, nàng còn liền không cho, nàng lại không phải thượng vị già. Không cần suy xét nhiều như vậy, chính là không cho, Ngọc Đan Tông người còn có thể trời cao sao? Sự tình đi qua lâu như vậy, Liễu Vân trông như thế nào? Nên biết đến đã sớm biết, Ngọc Đan Tông năm đó phía sau màn độc thủ đã sớm nhận ra Liễu Vân là lúc. Trước cái kia liền đi lục gia huynh muội, bằng không cũng sẽ không quạt gió thêm củi. Oán khí lớn như vậy đồng ý cấp Liễu Vân đẹp, chú định địch nhân. Nàng còn cấp cứu mạng đan dược, nàng choáng váng sao? Lúc trước nói xuất khẩu thời điểm, hoàn toàn quên mất này cha, nếu không nàng đã sẽ thêm một câu. Ngọc Đan Tông ngoại trừ, Liễu Vân căn bản không để bụng người khác thấy thế nào nàng cùng Ngọc Đan Tông quan hệ, nàng liền một người, bất quá là cái Bách Bảo Các khách khanh, lấy Bách Bảo Các hiện tại thể lượng. Ngọc Đan Tông nhiều lắm làm lơ, nếu muốn đối phó đã có thể không quá nhiều biện pháp. Ngọc Đan Tông chướng mắt sát hoang thú đổi vài thứ kia, đại bộ phận người lại luyến tiếc từ bỏ. Hơn nữa, Ngọc Đan Tông trang điểm cấp thấp tu sĩ vẫn là nhìn chúng, không phải các đệ tử tiền tiêu hàng tháng đều có như vậy giàu có, cho nên Liễu Vân vẫn luôn cảm thấy Ngọc Đan Tông không dám đối Bách Bảo Các đối thủ. Đương nhiên, Ngọc Đan Tông Bách Bảo Các rất khổ sở là được. Không cầu này nơi dừng chân Bách Bảo Các có bao nhiêu đại tiền lời. Chỉ cầu còn có thể khai tại đây. Không thể phá hủy 108 nơi dừng chân đều có bố cục. Nhân loại sẽ nghênh đón dân cư bành trướng một đoạn thời gian. Có thể ở mỗi cái nơi dừng chân có một khối địa phương kia nhưng không dễ dàng. Kỳ thật mỗi lần thú triều sau khi kết thúc đều sẽ có một cái tăng trưởng kỳ. Nhưng trước kia là bởi vì thú triều tổn thất quá lớn, tiếp tục sinh sản bổ sung, lúc này đây mới tính chân chính tăng trưởng. Nếu nơi dừng chân không phát triển nhất thất trấn như vậy phụ thuộc thành trấn, đất chỉ biết càng ngày càng quý. Tư cập này, Liễu Vân vỗ vỗ Ngọc Đan Tông trưởng quầy bả vai. Một khi đã như vậy, người cũng không cần thương tâm, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt chính là. Chỉ cần bọn họ không tới cửa tới nháo sự nhi, ngươi có sinh ý liền làm, không có liền tính, ngươi yên tâm, cũng không cần cùng nhà khác so, rốt cuộc, ngươi nơi này đặc thù a. Năm đó ta và các ngươi chủ nhân cùng Ngọc Đan Tông nháo lên thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ nháo thành hôm nay dáng vẻ này, tu luyện nhiều năm như vậy. Ai còn không cái địch nhân đâu, đúng không? Khó được có cơ hội làm ngươi chuyên tâm tu luyện, ngươi mau chóng tu luyện, ai cũng sẽ không nói cái gì. Hết chương.